Chú rể của tôi bỏ trốn rồi. Chương 31, góc truyện audio.com. Chương 31, đến khi Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm chạy đến bệnh viện thì ông cụ đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Lâm Thành ngồi bên ngoài đợi, khuôn mặt căng thẳng, thần sắc hơi nặng nề. Còn Lâm Tinh Phỉ lại im lặng ngồi chỗ khác, không ngồi chung một chỗ với cha mình. Hai người cách nhau rất xa. Không khí hai bên hình như cũng hơi quái lạ. Sắc mặt của Quý Dịch Quân cũng rất nghiêm nghị. Nơi giữa hai hàng lông mày nhíu thành rãnh sâu. Một mình tựa vào tường. Sau khi thấy hai người tới, anh đứng dậy bước đến vỗ nhẹ vai Nguyễn Chỉ Âm. Nhẹ giọng nói. Bác sĩ nói, tình hình không ổn lắm. Sức khỏe của ông cụ vốn đã không tốt. Khoảng thời gian này càng suy yếu rất nhanh. Hiện tại lại tức giận đến mức ngất xỉu. Trước khi bác sĩ đẩy ông cụ vào phòng cấp cứu, cũng đã nhắc nhở người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy, cả người run lên, may được Trình Việt Lâm vươn tay đỡ lấy. Ngừng một lát, cô ngước mắt nhìn Quý Dịch Quân. Chú nhỏ, sao ông nội lại đột ngột ngất xỉu? Quý Dịch Quân im lặng mím môi, đưa cho Nguyễn Chỉ Âm một túi hồ sơ. Thở dài nói, ông nội nhờ chú đi điều tra. Trong lòng ông có điều nghi ngờ. Khăng khăng đòi chú phải tra rõ chân tướng cho ông. Nguyễn Chỉ Âm nhận lấy túi hồ sơ từ tay Quý Dịch Quân, mở ra bên trong là tư liệu về hai người mẹ con. Ở trang cuối cùng là giấy chứng nhận quan hệ ruột thịt. Cô siết chặt các ngón tay. Nhăn mặt, Lâm Thành lại có thể giấu một đứa con riêng. Đứa con này chỉ nhỏ hơn Lâm Tinh Phỉ 9 tuổi. Đang được Lâm Thành giấu ở nước ngoài. Bây giờ đã bắt đầu lên trung học. Dựa theo số tuổi xem ra thời gian nhà gái mang thai hẳn là 2 tháng trước khi Nguyễn Linh Phương qua đời. Lúc đó Nguyễn Linh Phương nằm trên giường bệnh ngày này qua tháng nọ. Càng không biết người chồng thân yêu bên cạnh mình đã vụng trộm nuôi dưỡng một nữ sinh viên đại học ở bên ngoài. Mà khi cô qua đời, đối phương đã mang thai. Khi Nguyễn Linh Phương mất vì bệnh, Lâm Thành cũng chỉ mới 30 mấy tuổi. Ông cụ Nguyễn cũng từng khuyên ông ta tái hôn, nhưng bị ông ta từ chối. Nếu như Lâm Thành đợi sau khi Nguyễn Linh Phương qua đời mới có đứa con trai này thì ông cụ Nguyễn cũng không tức giận đến mức này. Nhưng đứa nhỏ này năm nay đã 15 tuổi. Chính là bằng rõ ràng chứng minh Lâm Thành đã phản bội Nguyễn Linh Phương. Ông cụ thân làm cha hiểu được nỗi uất ức của con gái trước lúc lâm chung. Làm sao có thể bình tĩnh được nữa? Mấy năm nay Lâm Thành luôn tỏ ra tình sâu nghĩa nặng với Nguyễn Linh Phương. Ngay cả Nguyễn Chỉ Âm cũng cho rằng ông ta có tình cảm với cô mình. Nhưng dù ông ta có giấu được mọi người xung quanh, thì cũng thất bại ở thời khắc quan trọng cuối cùng. Chẳng trách Lâm Tinh Phỉ bây giờ lại có thái độ như vậy. Số cổ phần mà Nguyễn Linh Phương để lại cho Lâm Tinh Phỉ hiện đang được cha Lâm Thành giám hộ. Mà thời hạn của hợp đồng giám hộ hình như còn khá lâu. Lúc trước cô ta con gái một của Lâm Thành, bây giờ thình lình có thêm một đứa em sắp thành niên. Mà ông ngoại trước nay yêu thương cô ta hôm nay lại vào phòng cấp cứu. Còn nguyên nhân khiến Lâm Thành căng thẳng hẳn là đang lo lắng sau khi ông nội vượt qua lần đau ốm này sẽ sửa lại toàn bộ di chúc. Ảnh hưởng đến quyền lợi của ông ta. Ông ta đã vào vai một người con rể tốt bao nhiêu năm trời. Đương nhiên không thể ra đi tay trắng. Nguyễn Chỉ Âm liếc mắt nhìn không khí biến chất giữa Lâm Tinh Phỉ và Lâm Thành. Tạm thời không biết nên trách Quý Dịch Quân sao lại chọn lúc này giao tư liệu điều tra ra cho ông nội. Nếu ông nội đã phát hiện ra manh mối, cố chấp muốn biết rõ sự thật. Nhưng nếu như Quý Dịch Quân giấu đi, thì không biết chừng tình hình sẽ tốt hơn bây giờ. Nói cho cùng, vẫn là do Lâm Thành làm sai. Mà ông nội chắc là không muốn bị lừa gạt đến cuối cùng. Trả túi tư liệu lại cho Quý Dịch Quân. Tâm trạng Nguyễn Chỉ Âm rất phức tạp. Cô yên lặng ngồi xuống một bên với Trình Việt Lâm. Không khí trầm lặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài phòng phẫu thuật,